Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1020, uống nước xong rồi có thể đi chưa? gocchuyenaudio.com Editor, Mai, khung trên vách tường TV dán đầy ảnh chụp. Tất cả đều là hai mẹ con bọn họ. Đó là thời gian anh chưa từng tham gia vào. Sở Nam Xuyên ôm Tiểu Quang. Hai cha con cùng nhau nhìn ảnh chụp. Tiểu Quang, đây là lúc con mấy tuổi? 2 tuổi nha, Daddy người không phát hiện trên bánh sinh nhật cắm 2 cây nến ư, vậy tấm này thì sao? Hẳn là lúc 3 tuổi. Tiểu Quang bỗng nhiên quay đầu lại hô. Mẹ, ảnh chụp trong công viên trò chơi này có phải chụp lúc con 3 tuổi không? Hạ Mộc Cần đang đứng ở bên bàn ăn nhìn hai cha con. Trong tay bưng một ly đã rót đầy nước, nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đồng thời nhìn lại đây. Yên lặng chột dạ, ho khan 2 tiếng, đi qua, đúng vậy, nước của anh, sau đó đưa ly nước trong tay cho Sở Nam Xuyên, xoay người lại đi đến phòng bếp, chờ Hạ Mộc Cần đi ra lần nữa, lại một đầu hắc tuyến đang tung bay. Trên sofa, hai người một lớn một nhỏ đang vô cùng say sưa xem kênh thiếu nhi. Con trai cô thì thôi, vị thiếu gia nào đó anh cười đến càn rỡ như vậy làm gì hả? Vì sao đột nhiên cô có loại cảm giác quen thuộc con trai đang dỗ cha của con trai? Mà không phải cha của con trai đang dỗ con trai chứ? Hạ Mộc Cần đổ mồ hôi thật sâu đi qua. Hé miệng, giọng nói đè thấp, Sở thiếu, nước uống xong rồi, anh có thể đi rồi. Sở Nam Xuyên nhìn trên ly nước uống hết sạch trên bàn trà. Cố ý liếm khóe môi, lại tự không biết xấu hổ nói. Tôi vẫn có chút khát, có thể lại rót cho tôi một ly không? Hoặc là tôi tự đi rót. Cách chương.